Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, hy vọng hòa trùng. Thế giới này ngoại trừ mỗi người, xuyên Việt, bên ngoài. Không có bất cứ người nào biết, hủy diệt giả đánh tới sẽ là như thế nào kích thước. Chỉ có Khổng Hư biết, mấy con số này sẽ để cho toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp tuyệt vọng. Bởi vì, hủy diệt giả tổng số, ít nhất ép tới gần nhân loại chung quy dân cư. Đúng, đó là lấy ngàn vạn, làm đơn vị hủy diệt giả đại quân. Thế giới này hơn 1.000 năm trước, nhân loại cùng các tộc đã thử chống cự vô cùng vô tận hủy diệt giả. Bọn họ thất bại, vứt bỏ vô cùng giàu có tinh cầu, rộng lớn tinh vực, đang lúc tuyệt vọng, trốn cái này hẻo lánh tinh khu. Kéo dài hơi tàn, đoạn lịch sử này đã lạc ở các đại đế quốc thư viện an ninh nghiêm mật nhất địa phương. Cũng ở đây người, xuyên Việt, trong đầu, đời trước trong trò chơi. Khổng Hư các loại player căn bản không biết rõ làm sao đánh. Đối mặt từ trên trời hạ xuống, phảng phất mưa như thế dày đặc hủy diệt giả. Phần lớn người loại lãnh thổ ngay đầu tiên liền hoàn toàn bị hủy diệt. May mắn trốn vào lòng đất, cũng bất quá là sống lâu mấy ngày. Hủy diệt giả đối sinh mệnh có vượt quá tưởng tượng dò xét năng lực. Vượt thành thục hủy diệt giả, đối sinh mạng thể dò xét lại càng khoa trương. Một cái lão niên thể hủy diệt giả, có thể cảm ứng được mấy vạn cây số ra ngoài hư không bỉ ngạn sinh mạng thể. Đây chính là vì cái gì hủy diệt giả ở phá vỡ Midrun sau đó. Bước kế tiếp liền giết đến lục địa cũng không liên kết Maranly. Phổ thông ẩn núp không có chút ý nghĩa nào. Có thể có hiệu ngăn trở hủy diệt giả. Chỉ có thay đổi dị tinh khu. Xuyên Việt đến cái thế giới này sau đó. Khổng Hư một phía tình nguyện địa cho là. Chỉ cần mình thay đổi càng nhiều vừa có lệnh vận. Bảo vệ càng nhiều nguyên lai trong lịch sử bi kịch xuống nhân loại tinh anh. Là có thể giết ra một mảnh thiên địa. Đến vào giờ phút này, Khổng Hư mới cười khổ phát hiện, chính mình quá chắc hẳn phải vậy. Hắn là không phải nhân hoàng, không cách nào nắm giữ nhân loại cao nhất quyền bính. Là một cái cực kỳ có dự kiến trước người không cách nào trở thành vận mạng loài người dẫn đạo giả. Như vậy thế giới này vận mạng loài người đúng là vẫn còn rất khó có chút thay đổi. Khổng Hư vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, nghĩ tới khai ra chính mình biết hết thảy. Nhưng mà, vậy thì như thế nào? Hắn căn bản là không có cách chứng minh mình là người, xuyên Việt. Không thể nào chứng minh hắn đoán quá tương lai, chính là sắp phát sinh ở thế giới này tương lai. Dẫn trước một bước là thiên tài, dẫn trước hai bước là phong tử. Loại sự tình này chọc ra. Là hắn đó điên hoàng rồi. Nếu như hắn vẫn mới vừa xuyên Việt lúc cái kia độc thân cầu, nói không chừng sẽ xuất hiện chết thì chết loại này tự sa ngã ý tưởng. Nhưng là nhìn trước mặt từng tờ một, hoặc cáu giận, hoặc trong khẩn trương lại kẹp tín nhiệm mặt đẹp, Khổng Hư sao chịu nói ra những lời này. Nhiều như vậy mỹ lệ tuyệt luân công chúa vì hắn sinh con khỉ, hưởng hết nhân gian trí cao diễm phúc. Bây giờ chính là hắn thanh toán lúc. Khổng Hư bị một đôi sung mãn mong đợi ánh mắt tập trung. Rốt cuộc than thở. Hắn nâng lên tay phải. Một giây kế tiếp. Chúng nữ thấy. Khổng Hư trên tay ánh sáng vặn vẹo. Dường như muốn mở ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu truyền tống môn. Hoặc như là mở ra một cái bỏ túi lỗ đen. Nơi đó cảnh tượng hiện ra cực độ không cân đối. Truyền tống, Lim do dự đến hỏi. Không gian xé rách. Không, đây là không gian khuếch trương. Olika không hổ là đã từng bán thần. Nhãn giới so với đám hậu cung cao không chỉ một bậc. Liếc mắt liền nhìn ra Khổng Hư hư thật. Chờ một chút, cái này có gì bí ẩn? Saina hoàng hậu không hiểu liền hỏi. Olika đang muốn giải thích, Khổng Hư lại tịch thu trên tay hư không chi lực, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này ta không cách nào hướng người sở hữu giải thích. Đây là một môn cao vô cùng thâm không gian học. Ngược lại câu trả lời ta đã cho ra tới. Biết tự nhiên biết, không hiểu liền đem một màn này nát ở tâm lý. Thân là nữ nhân ta, các người chỉ cần minh bạch một chuyện, ta có hậu thủ. Cái này là đủ rồi. Khổng Hư kiên định tự tin biểu tình, lây mỗi một vị hậu cung. Nhà mình nam nhân thật đáng tin, trong lòng mỗi người cũng hiện ra ý nghĩ như vậy. Chỉ cần là Khổng Hư lời nói, không có gì là không có khả năng. Khi các nàng theo bản năng nhìn về phía với nhau, đột nhiên phát hiện, mọi người trong lòng hy vọng hỏa trùng, bị đốt, phần lớn nữ nhân đều có chính mình chức trách. Chỉ có Saina an tâm làm chính mình hoàng hậu, ôm Uma, Lim chạy ngoại giao. Maya, Claudia, Alicia những thứ này chạy quân vụ. Olika, Toran làm nội chính, làm hậu cung giai lệ phần Phật điện tản đi sau đó. Khổng Hư đi bộ đến tẩm cung một cái gian phòng nhỏ. Chloe đi theo Khổng Hư phía sau, đóng cửa phòng. Chloe quyến rũ cười một tiếng. Ta thân ái chủ nhân, người liếc lấy ta một cái. Ta cũng biết ngươi có chuyện tìm ta, rốt cuộc là chuyện gì đây? Khổng Hư bỗng nhiên khóe miệng dương lên. Chloe, ngươi đã sớm phát hiện, ta là không phải ngươi nguyên lai vị kia chủ nhân chứ? Chloe trên mặt cứng lại, ngay sau đó cười khan. Chủ nhân ngươi đang nói gì đấy? Ta, Khổng Hư không có thả nàng nói sang chuyện khác. Ngươi đã sớm biết. Ta căn bản liền không phải là cái gì ma vương. Chloe cả người run lên. Ngay sau đó thân thể có chút sụi lơ. Cứ như vậy chán nản ngồi ở gian phòng nhỏ trên giường. Tại sao phải nói toạc ra đây? Ta biết là ta ngu xuẩn. Lại bị một cái tìm tới ma vương mộ nhân loại tùy tiện lừa gạt. Ngươi nếu gạt ta lâu như vậy rồi, tại sao đứt đoạn tiếp theo lừa gạt đi xuống? Tay phải của Khổng Hư một cái tạp Chloe cầm, ngưng mắt nhìn nàng tinh trong mắt màu đỏ. Đó là bởi vì, ta không cần thiết lại lừa ngươi. Bị đầu ngón tay kẹp gò má Chloe ngước đầu, một mặt khổ sở, trong mắt mất đi thần thái. Vậy thì thật là chúc mừng. Khổng Hư bệ hạ, vậy ngươi nên xử lý như thế nào ta đây cái mất đi giá trị lợi dụng ngu xuẩn ma nữ đây? Xử lý. Ngươi đang nói gì nha? Ta Chloe, Khổng Hư tựa như cười mà không phải cười. Hồng đồng bên trong lần nữa dấy lên thần thái. Ngươi, đừng quên thân phận của ngươi a. Ngươi cái này khát vọng bị đùa bỡn vận mệnh tiểu nô lệ. Cả người giật mình một cái. Chloe đồng tử phảng phất đang cháy. Nàng cố gắng dướn cổ lên. Khát vọng càng đến gần Khổng Hư gương mặt. Thanh âm tràn đầy do dự. Chủ, nhân, Khổng Hư cười lên. Vậy thì đúng rồi. Đối mặt Chloe chợt nổi lên chân trái đá bay. Tay phải của Khổng Hư một chiêu đón đỡ. Ngay sau đó móc ra hư không long thương. Hung hăng đâm một cái. Máu tươi văng khắp nơi. Đúng, mặc dù trước với Chloe giáp công quá Olika. Nhưng đây là hai người lần đầu tiên một mình đấu. Chloe nhanh chóng bày ra tư thái phòng ngự, ý đồ dây dưa đến chết Khổng Hư. Khổng Hư hờ hững, dục huyết phấn chiến, hư không long thương tả trùng hữu đột, chợt đâm không thôi, khoảng cách song phương quá gần, không thể không mở ra quan tiết kỹ tỷ đấu. Chloe đầu tiên sử dụng ra một chiêu mặt đất vạn cổ, nhưng là không thành công, lập tức chuyển thành tam giác rảo sát. Ai ngờ Khổng Hư căn bản không trúng, một cái hoạt động liền mau tránh ra, một cái xoay người, phát động quả vạn chi cổ họng vạn, từ sau đến gần, cánh tay phải lấy khuỷu tay thúc đẩy Chloe hít thở không thông. Cổ tay phải kẹt ở cánh tay trái cong chung, tay phải đưa đến Chloe sau ót, cho Chloe chi dĩ lớn nhất hít thở không thông cảm. Sát chiêu chân chính là hư không long thương liên tục không đoạn bối gai. Rốt cuộc Chloe buông tha chữa trị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.